Long uy chiến thần, chương 855, chiến báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lê Uy Long lại nói. Gửi chiến báo rằng tôi đã tiêu diệt toàn bộ bộ đội sở thuộc của chiến thần bất bại Ano cho quốc vương Long Quốc đi. Vâng, một đội viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng lập tức gửi báo cáo cho quốc vương Long Quốc. Theo tôi tới nhà họ Phan vây đánh bộ đội sở thuộc của chiến thần vô địch Taylor. Lê Uy Long lập tức hạ lệnh một lần nữa. Vâng, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng ngay lập tức theo Lê Uy Long xuất quân ra trận. Không ngừng lao thẳng tới hướng nhà họ Phan. 30.000 tướng sĩ ở bên ngoài vây đánh chiến thần bất bại Ano lần trước lần này cũng đi theo Lê Uy Long tới giết nhà họ Phan. Advertisement, quốc vương Long Quốc nhận được tin thắng trận từ bộ đội sở thuộc của Lê Uy Long. Biết được rằng chiến thần bất bại Ano đã bị Lê Uy Long một kiếm đâm chết. Bộ đội sở thuộc của chiến thần bất bại Ano cũng bị tiêu diệt toàn quân. Liền lập tức vui vẻ không thôi. Tuyệt, đúng là quá tuyệt. Cái tên chiến thần bất bại Ano này xưng là chiến thần bất bại. Ngông cuồng tự cao tự đại. Gặp được hộ soái bảo vệ số 1 của Long Quốc ta thì nhất định là hắn ta thua chắc rồi. Quốc vương Long Quốc vô cùng hài lòng và hào hứng nói. Các vị đại thần văn võ cũng nghe được tin thắng trận liền lần lượt nói. Advertisement. Hộ soái thiên tiêu diệt hoàn toàn chiến thần bất bại Ano. Nhờ vào trận đánh này mà đã làm rạng rỡ thanh danh của Long Quốc chúng ta. Đúng vậy, cái tên chiến thần bất bại Ano này tự cho rằng kiếm thuật của mình là có 102 trong thiên hạ. Khi đơn chiến với hộ soái thiên kết quả lại bị thua dưới tay của hộ soái thiên. Hộ soái bảo vệ số 1 của Long Quốc ta không chỉ dụng binh như thần. Mà thực lực đánh đơn độc chiến cũng là bất khả chiến bại trên thế giới này. Hộ soái thiên một khi xuất trận, ai dám tới tranh phần thắng lợi chứ? Bất kể kẻ địch có như thế nào, chỉ cần bọn chúng gặp phải hộ soái thiên thì tất cả đều sẽ bị đánh bại. Hộ soái thiên đúng là định hải thần châm của Long Quốc. Có hộ soái thiên ở đây thì giang sơn của Long Quốc có thể toàn vẹn không thiệt hại gì. Quốc vương Long Quốc nghe các vị đại thần nói vậy lại vui mừng như mở cờ trong bụng. Ngay lập tức đem chiến báo Lê Uy Long tiêu diệt toàn quân chiến thần bất bại Ano thông báo cho toàn dân. Truyền tin cho toàn thế giới. Nâng cao tinh thần cho các tướng sĩ của Long Quốc ta và đánh bại sự kiêu căng càn quấy của kẻ thù. Vâng, thông cáo vừa mới truyền ra. Tin tức toàn quân của chiến thần bất bại Ano ở thành phố Quốc Hòa bị tiêu diệt sạch rất nhanh đã được truyền đi khắp thế giới. Tin tức hộ soái bảo vệ số 1 của Long Quốc Lê Uy Long thuộc đội đặc nhiệm Phượng Hoàng thắng đậm trước chiến thần bất bại Ano vừa truyền ra. Đã làm cho cả thế giới phải kinh ngạc. Khi tướng sĩ của Long Quốc biết được tin tức này thì toàn bộ đều phấn khởi vô cùng. Tinh thần quân sĩ tăng vọt lên. Mà khi quốc vương của nước Liệp Ưng biết được tin chiến thần bất bại Ano đã chết trận liền lập tức ngã quỵ. Mặc dù ông ta cũng dự liệu được chiến thần bất bại Ano sẽ thua trận ở thành phố Quốc Hòa nhưng ông ta không ngờ được rằng trận này sẽ thua nhanh. Như vậy và thua thảm tới nhường này. Ông ta càng không thể ngờ được đó là chiến thần bất bại Ano trực tiếp bị Lê Uy Long Di Ba Tê chết. Dù sao chiến thần bất bại Ano cũng là chiến thần số 1 của nước Liệp Ưng. Là trụ cột của đất nước. Nếu như trụ cột không còn nữa thì nước Liệp Ưng gặp nguy hiểm rồi. Rốt cuộc liên minh thiên hạ làm cái quái gì vậy? Tới tận bây giờ mà bọn họ vẫn dề dà không chịu xuất binh. Hại cho ta mất đi một vị chiến tướng mạnh nhất. Quốc vương của nước Liệp Ưng bi phẫn nói. Quốc vương, chiến thần bất bại của chúng ta chết trận ở thành phố Quốc Hòa. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ạ? Một vị đại thần lo lắng nói. Hiện tại chúng ta không còn tướng quân Ano nữa. Không biết Long Quốc có nhân cơ hội này mà đánh chiếm lấy nước Liệp Ưng chúng ta không? Lại thêm một vị đại thần nữa cực kỳ lo lắng nói. Tướng quân Taylor của nước Cự Hùng hiện tại vẫn còn đang ở thành phố Quốc Hòa. Long Quốc sẽ không nhanh xuất binh tới chiếm đóng nước chúng ta như vậy đâu. Quốc vương mở miệng nói. Tướng quân Ano đã tử trận rồi. Tướng quân Taylor ở thành phố Quốc Hòa một mình khó mà duy trì toàn cục được. Đoán chừng cũng không chống đỡ được bao lâu. Việc chiến thần vô địch Taylor thua trận cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Một vị đại thần nói. Đúng vậy, chỉ cần tướng quân Taylor vừa thua trận, với cái tính hiếu chiến của Lê Uy Long, nhất định hắn ta sẽ giấy binh tới thảo phạt nước Liệp Ưng chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Các ngươi cuống cái gì? Long quốc với nước Liệp Ưng của chúng ta ngăn cách bởi đại dương rộng lớn. Ta thứ cho bọn họ cũng không dám viễn chinh. Quốc vương nói, ngay lúc này, tại phòng nghị sự của Liên minh Thiên Hạ. Khi Liên minh Thiên Hạ biết tin Lê Uy Long đánh bại chiến thần bất bại Ano. Chiến thần bất bại Ano đã chết trận và toàn quân bị tiêu diệt sạch thì tất cả đều hoảng sợ. Cái tên Lê Uy Long này kể từ lúc phát động lệnh tấn công, chỉ dùng chưa đến một tiếng đồng hồ đã tiêu diệt được toàn quân của chiến thần bất bại Ano danh chấn thiên hạ. Thật sự quá kinh khủng. Đúng vậy, cũng may trước đây chúng ta không tùy tiện giấy binh đi thảo phạt Long quốc đó. Nếu không thì tự chuốc họa vào thân rồi. Tên Lê Uy Long này lợi hại tới như vậy sẽ trở thành kẻ địch số một của thiên hạ này mất. Tất cả các thành viên của Liên minh Thiên Hạ đều lần lượt nói trong sự sợ hãi. Hiện tại mấy người cuối cùng cũng biết tôi sáng suốt rồi đúng không? Nếu như không phải tôi để mấy người quan sát tình hình trước thì bây giờ mấy người đã bị cuốn vào vòng tranh đấu rồi. Đến lúc đấy chẳng còn cách nào mà thoát thân nữa. Thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ bắt đầu tự tán thưởng công lao của bản thân. Đúng vậy, vẫn là thủ lĩnh sáng suốt, biết xem xét tình hình. Nếu không thì chúng ta đã bước vào ngõ cụt muôn đời muôn kiếp không trở lại được rồi. Ngày nào Long quốc còn có Lê Uy Long thì ngày đó chúng ta tuyệt đối không thể dùng vũ lực đối với Long quốc. Nếu như muốn sử dụng vũ lực với Long quốc thì nhất định phải trừ khử Lê Uy Long trước. Tất cả thành viên của Liên minh Thiên Hạ đều nhao nhao nói. Lê Uy Long thân là hộ soái bảo vệ số một của Long quốc. Làm sao dễ dàng trừ khử anh ta được? Thủ lĩnh của Liên minh Thiên Hạ nói. Chúng ta có thể phái sát thủ tới Long quốc để ám sát anh ta. Đúng, phái sát thủ đi ám sát có lẽ sẽ thành công. Còn nếu không thành công thì cũng không liên quan tới chúng ta. Như người ta đã nói, dễ tránh tấn công ban ngày nhưng khó phòng đòn đánh ban đêm. Nếu như thuê sát thủ đi giết Lê Uy Long thì thật sự có khả năng sẽ thành công. Các thành viên của Liên minh Thiên Hạ đã coi Lê Uy Long như cái gai trong mắt. Tất cả đều đề nghị phái sát thủ đi ám sát Lê Uy Long. Cách chương.